Chiến thần Trấn Quốc, chương 991, chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là thằng ngốc, từ trước đến giờ tao chưa bao giờ gặp qua ai ngốc như mày. Có vài võ sĩ không đồng ý tuyên bố muốn ra tay. Kameda Ichiro ngăn lại bọn họ, cười nói với Diệp Quân Lâm, đừng nói là ông cố đến. Cho dù bọn mày có mời được bất kỳ một vị đại gia nào đến đây, tao liền quỳ xuống mà trả tiền cho bọn mày. Không phải mày nói 20 phút sao? Vậy tao sẽ đợi 20 phút. Kameda Ichiro cười nói, chờ đến 20 phút sau, Diệp Quân Lâm không tìm ra được người nào đến, vậy thì anh nhất định sẽ thủ tiêu Diệp Quân Lâm. Thời gian 5 phút trôi qua, bỗng nhiên ngoài hành lang truyền đến một tràng tiếng những bước chân. Kameda Ichiro thậm chí còn nhận được thông tin từ quầy lễ tân qua điện thoại báo rằng có rất người đang đến, không thể ngang lại được, đang xông thẳng đến văn phòng chủ tịch. Âm mi, ngay lập tức cánh cửa văn phòng bị đá văng, xuất hiện một nhóm người đàn ông mặc vest đi giày da ùa vào. Nhìn thấy những người này, Kameda Ichiro lập tức đứng lên. Bởi vì anh biết tất cả những người này, họ đều là những người đứng đầu các gia tộc lớn, giàu có quyền thế ở Hoa Hải. Người đến càng ngày càng nhiều, Kameda Ichiro càng ngày càng hoảng sợ, hồn vía lên mây. Ở đây tổng cộng có 30-40 đại gia, có thể nói các gia tộc lớn theo thứ tự chuẩn hoàng tộc và hoàng tộc cũng lần lượt kéo đến. Xin chào ngài Trương, xin chào ngài Khổng, xin chào ngài Hầu. Kameda Ichiro như một con mèo, tiến lên phía trước chào hỏi đám người đó. Hừ, tên vô dụng, các đại gia này không hề nể tình chút nào, ai cùng hừ lạnh một tiếng với anh ta. Điều này khiến Kameda Ichiro rất tò mò, chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn trơ trẽn, mặt dày đi chào hỏi những người này. Một trong số họ có thể giết chết anh ta. Chấm, phải biết rằng để trở thành một đại gia thì tài sản ít nhất phải có là 8 tỷ USD. Tất cả những người ở đây đều như vậy, khi anh nghĩ rằng nó đã kết thúc, nhưng không, đây chỉ mới là khởi đầu, còn có người đến nữa, lần này là 20 người, cách Trương,